Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ta thua rồi, chương 52, ta thua rồi trên bầu trời. Gió núi phần phật, Dịch Vân có thể cảm nhận được cách đó không xa thác nước lao nhanh mà ra đến hơi nước. Đánh vào trên mặt hắn lành lạnh đấy. Ta vậy mà có thể nhảy cao như vậy. Không thể không nói, Dịch Vân xác thực không có kinh nghiệm chiến đấu. Lần này luyện thể viên mãn về sau, thể năng của hắn sâu sắc tăng cường, nhưng mà hắn thậm chí chưa kịp thí nghiệm thoáng một phát. Xem một chút thân thể lực lượng đến cùng tăng trưởng đến như thế nào trình độ. Liền cùng Lâm Tâm đồng tử cùng lão đầu mập gặp được. Thời điểm này, Lâm Tâm đồng tử mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể như là nhẹ nhàng vũ yến bình thường, bay thẳng dựng lên, đối mặt xông lên Lâm Tâm đồng tử. Dịch Vân trong nội tâm vô cùng tỉnh táo, mơ hồ giữa, cái kia tràn ngập cảm giác mát bản nguyên tử tinh, tựa hồ tại trái tim của hắn ở trong nhịp đập lấy. Từng cỗ một năng lượng chảy dọc theo huyết mạch truyền khắp toàn thân. Tại Dịch Vân trong tầm mắt, hết thảy trở nên càng chậm chạp, cái kia thổi tới gió núi, tựa hồ cũng tại hướng hắn truyền lại đối thủ tin tức. Nắm chặt nắm đấm, Dịch Vân con mắt tinh mang lóe lên. Mượn trọng lực, Dịch Vân bay thẳng mà xuống. Một khắc này, Dịch Vân cảm giác cuồng mãnh lực lượng trong người mãnh liệt dựng lên. Kinh mạch quán thông, luyện thể viên mãn, Dịch Vân thân thể phảng phất là một tòa công tác chuẩn bị đã lâu núi lửa. Muốn bạo phát đi ra, từ trên cao nhìn xuống, mãnh hổ hạ sơn, Dịch Vân bạo giống một tiếng. Cái này âm thanh gầm rú. Không giống nhân loại có thể phát ra gầm rú, mà là như hổ gầm núi rừng. Bách thú chấn kinh, Dịch Vân không lại tránh né rồi. Trên bầu trời cũng không thể tránh né. Hắn đột nhiên chém ra hai tay, bày ra hổ trảo tư thái. Lao thẳng tới xuống, cùng Lâm Tâm đồng tử bàn tay tương đối. Long cân hổ cốt quyền chi, mãnh hổ hạ sơn. Dịch Vân trước kia tu luyện, mãnh hổ hạ sơn. Đều là đối với lấy hắc thiết nham luyện, hắn cái này một đôi tay có thể bắt vỡ nham thạch. Mà hôm nay, lại muốn bắt Lâm Tâm đồng tử đầu ngón tay. Đương nhiên, Lâm Tâm đồng tử tay kinh khủng hơn, ra bia liệt thạch như là cắt đậu hũ bình thường dễ dàng. Mắt thấy Dịch Vân đập xuống, Lâm Tâm đồng tử cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn cũng dám cùng chính mình cứng đối cứng. Thật sự là nghe mới sinh không sợ cọp. Này, đồ nhi đừng làm cho tàn hắn a! Lão đầu mập ở một bên lớn tiếng kêu to lấy. Kỳ thật làm cho tàn hắn ngược lại không có gì. Mấu chốt tiểu tử này sẽ để cho ta bồi thường dược phí đấy. Lão đầu mập mà nói, đã bị hai người giao thủ quyền phong bao phủ. Hai người tay, trên không trung giao hội. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Sóng khí hướng bốn phía bộc phát ra. Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mà Lâm Tâm đồng tử giống như là một đoạn tung bay sợi thô. Bị cuồng phong thổi bay, thân thể cấp tốc lượn vòng, bay ngược bên trong, Lâm Tâm đồng tử trong nội tâm có một cỗ cảm giác khác thường. Bàn tay của nàng cùng Dịch Vân nắm đấm tương giao trong tích tắc. Nàng chỉ cảm thấy Dịch Vân nắm đấm trong truyền đến một tia dòng nước ấm. Chảy vào trong thân thể nàng, cái này cỗ dòng nước ấm làm cho người ta cảm giác tầm thường. Nhưng mà lại tựa hồ vô thanh vô tức hòa nhập vào nàng đứt gãy trong kinh mạch. Biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận nhận thức, Lâm Tâm đồng tử cảm giác kinh mạch của nàng tựa hồ đã xảy ra một điểm biến hóa. Lại tựa hồ không có. Tại sao có thể như vậy? Ảo giác không? Lâm Tâm đồng tử còn chưa kịp nghĩ lại. Thời điểm này. Nàng lại phát hiện bị chính mình trùng trùng điệp điệp một kích Dịch Vân. Vậy mà không có bị đả thương, ngược lại hắn tại bay ngược trong quá trình rất nhanh ổn định thân hình. Thân thể của hắn treo ngược, bay về phía cái kia mãnh liệt thác nước. Bồng, Dịch Vân như là đưa vào trong nước cá chép, vậy mà xuyên thấu rồi thác nước, dẫm nát màn nước đằng sau một khối trơn ướt trên đá lớn. Cái kia thác nước bay chảy ngàn thước. Lực lượng thiên quân, tảng đá vừa ướt trượt vô cùng, thế nhưng là Dịch Vân, vậy mà vững vàng rơi vào cái này trên tảng đá lớn. Tại trên tảng đá ngồi xổm lên, mượn lực, hắn ngẩng đầu lên, sáng rực ánh mắt xuyên thấu qua như tuyết thác nước màn nước. Như là một đôi lợi kiếm bình thường bắn về phía Lâm Tâm đồng tử. Hà, Lâm Tâm đồng tử kinh hãi. Hắn cứng rắn chịu chính mình một kích, vậy mà không có việc gì. Một cái kinh mạch kỳ tiểu hài tử, thân thể vậy mà sẽ mạnh mẽ như vậy. Không phải chứ, lão đầu mập cũng là sửng sốt một chút. Chính mình lại để cho đồ đệ hạ thủ lưu tình. Thế nhưng là nhìn một kích, kỳ thật không có lưu tình bao nhiêu. Mặc dù là áp chế tu vi, nhưng là tuyệt đối không nên là tiểu tử này có thể thừa nhận. Lão đầu mập không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đúng vào lúc này, Dịch Vân từ cái kia trên tảng đá lớn xông lên dựng lên. Phù phù, Dịch Vân quăng vào rồi thác nước màn nước trong. Màn nước lực lượng khủng bố, nhưng mà Dịch Vân tu tập long múa đại dương mênh mông đã lâu. Thân thể quen thuộc kỹ năng bơi, hắn tại chảy xiết thác nước trong xuyên thẳng qua. Đúng là mượn thác nước đại thế, làm cho mình thế xông tiến thêm một bước tăng cường. Từ xa nhìn lại, cái kia mặc áo gai Dịch Vân thật đúng như là rời sông lấp biển du long. Oanh long long, một khắc này, từ Dịch Vân trong cơ thể, truyền đến cuồn cuộn lôi âm, như là bầu trời sấm rền, lôi uẩn cửu tiêu vân. Dịch Vân trên không trung thay đổi thân thể, dùng xà cạp eo, lưng cong lên, cột sống như là một cây cung bình thường kéo căng, nắm tay phải co lại tại dưới xương sườn. Như là dây cung bên trên mũi tên, hung hăng bắn ra, bang, như là cường cung sụp đổ tiếng vang, thanh âm thẳng vào màng nhĩ. Một quyền này, ngưng tụ Dịch Vân toàn bộ khí thế cùng lực lượng, một quyền đánh ra đến xoáy lên vô cùng hơi nước, làm cho người ta cảm giác như là một mảnh hải dương mãnh liệt mà đến. Lâm Tâm đồng tử ngây ngẩn cả người, đây là thiếu niên này lực lượng. Cái này tiếng sấm bình thường cốt tiếng vang, cái này dây cung đua tiếng gân kiện thanh âm, dĩ nhiên là từ trong cơ thể hắn phát ra. Trong nháy mắt kinh ngạc, Dịch Vân đã đi tới rồi Lâm Tâm đồng tử trước mặt. Lâm Tâm đồng tử thậm chí có thể cảm nhận được cái kia cuồng mãnh quyền phong. Lập tức nàng liền minh bạch Dịch Vân một quyền này uy lực. Đây cơ hồ là tại kinh mạch cảnh có thể đạt tới cực hạn. Một phần mười cái trong nháy mắt thời gian, Lâm Tâm đồng tử xuất thủ, nàng như trước áp chế tu vi tại luyện thể tam trọng. So với Dịch Vân còn thấp một cái cảnh giới, thế nhưng là nàng đánh ra chiêu thức, cũng không phải lại là Long Cân Hổ Cốt Quyền, mà là Lâm Tâm đồng tử chính thức chủ tu công pháp. Huyền Nữ Tâm Kinh, Lâm Tâm đồng tử tay như hoa sen, nhẹ nhàng điểm ra, như là tiên tử múa tay áo. Một kích này, mang theo một cỗ bất khả tư nghị nhu hòa chi lực. Cùng chí cương chí dương, Long Cân Hổ Cốt Quyền, hoàn toàn là hai cái cực đoan. Cương nhu tương khắc, Lâm Tâm đồng tử cùng Dịch Vân lần nữa giao thủ. Nguyên bản liên hoa chỉ cùng nắm đấm đụng nhau. Nào có không gãy xương đạo lý. Thế nhưng là sự thật không phải như thế. Từ xa nhìn lại, một đạo kiên cường sóng khí. Như là búa tạ bình thường đụng vào một đạo khác nhu hòa tường khí phía trên. Cái kia tường khí kịch liệt biến hình, nhưng mà lại cứng rắn đã nhận lấy kiên cường sóng khí trùng kích. Ba, một tiếng vang thật lớn. Tại cuối cùng trước mắt, sóng khí bạo tạc nổ tung. Lâm Tâm đồng tử sắc mặt hơi đổi, liền lùi lại ba bước. Mà ở một phương khác, Dịch Vân bay ngược ra vài chục trượng, hắn trên thân áo gai xé rách. Lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt ửng hồng, oanh, Dịch Vân ngã tại một khối lớn trên tảng đá, toàn thân kịch liệt đau nhức, lục phủ ngũ tạng cảm giác như là hoàn toàn sai chỗ rồi. Tầm mắt xuất hiện lập tức mờ, thật là lợi hại, Dịch Vân thật sự phục dụng, cái này là cao thủ sao? Lực lượng áp chế được so với chính mình còn thấp một cái cảnh giới. Hơn nữa mình là vận sức chờ phát động. Chút xuống rồi toàn bộ khí thế cùng lực lượng, có thể nói thủ đoạn ra hết, đối phương lại chỉ vội vàng ra chiêu. Cái này một dạng một bên ngoài, chênh lệch liền lớn hơn, thế nhưng là cuối cùng giao thủ kết quả. Đối phương chẳng qua là lui về phía sau ba bước, căn bản không có việc gì, Thế nhưng là hắn lại toàn thân khí huyết cuồn cuộn, bị thương nhẹ, người thiếu nữ này, thật sự là khủng bố. Dịch Vân trong nội tâm tán thưởng đồng thời, Lâm Tâm đồng tử lại càng là kinh ngạc, nàng một đôi mắt đẹp kinh nghi bất định nhìn về phía Dịch Vân. Rút cuộc nói, cuộc tỷ thí này, là ta thua, hết chương.